ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Hứa Mỹ Lam bỏ qua lời nói của Trương Hùng. Lúc này, khuôn mặt cô rất bình tĩnh. Trông cô không có chút tức giận nào. Thấy Hứa Mỹ Lam như vậy, Trương Hùng có chút lo lắng cô nhẫn nhịn ở trong lòng. Không cẩn thận tức điên lên làm hại thân thể. Những người còn lại trong phòng nhìn thấy Hứa Mỹ Lam đi thẳng đến trước mặt Trương Hùng. Hơn nữa thái độ của hai người hẳn là có rất nhiều quan hệ với nhau. Hai mẹ con xa lạ nhìn nhau, trong lòng đều có dự cảm không lành. Xem ra hôm nay bọn họ lại không thể bắt được nhược điểm của con khốn C-H-E-T tiệt kia. Ha ha, đây nhất định là vợ của đồng chí Trương Hùng. Thật ra vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiểu Vương giúp đồng chí Trương Hùng rút kim châm ra khỏi đầu. Bởi vì khoảng cách có chút gần, mẹ chồng Tiểu Vương và em vợ của Tiểu Vương mắt hơi mờ không nhìn rõ nên đi lên nói vài câu. Thực xin lỗi đã quấy rầy đồng chí Trương Hùng nghỉ ngơi. Thật sự rất xin lỗi, bác sĩ điều trị chính của Trương Hùng thấy không khí trong phòng có chút quỷ dị. Ở đây cũng không ai mở miệng, không có còn cách nào khác, chỉ có thể đi ra để hòa giải. Nghe những lời đó, Hứa Mỹ Lam nhìn kỹ hơn vào sắc mặt của những người có mặt ở đây. Cũng đại khái hiểu được một chút về những gì đang diễn ra. Trong lòng cười lạnh, bắt gian mà bắt được bọn họ phòng bệnh thật là buồn cười. Đừng nói Trương Hùng vẫn hôn mê, hơn nữa tay chân không cử động. Căn bản không có cách nào chọc ghẹo cô y tá nhỏ này. Ngược lại, cặp mẹ con này cũng thật kỳ lạ. Con dâu là một y tá làm sao lại có thể không tiếp xúc với bệnh nhân được? Nếu thật là như vậy, làm sao tiêm thuốc kiểm tra thân thể cho bệnh nhân? Thấy gò má bên phải của cô y tá nhỏ sưng vù. Chắc là bị hai mẹ con kia đánh. Trong lòng cô đối với hai người họ càng cảm thấy khinh thường hơn. Bác sĩ Thành, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Chỉ một câu hiểu lầm thôi, là có thể bỏ qua bọn họ ở trong phòng bệnh của chồng tôi la lối khóc lóc sao? Ông phải biết rằng anh ấy vì trợ giúp đồn cảnh sát phá án nên mới bị thương. Nói anh ấy là một anh hùng nhân dân cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ vị anh hùng nhân dân này trong lúc hôn mê bất tỉnh bị các người vu hãm. Loại chuyện này không thể chỉ bằng một hai câu nói hiểu lầm là có thể giải quyết được. Giọng điệu của Hứa Mỹ Lam vô cùng mạnh mẽ. Cô cũng là bị làm cho tức giận. Không biết có phải do năm nay không được may mắn hay không mà luôn gặp phải một số chuyện rắc rối. Lần này còn càng kỳ quái hơn. Thậm chí đang hôn mê ở trong phòng bệnh cũng không thể tránh khỏi. Thấy thái độ cứng rắn của Hứa Mỹ Lam, bác sĩ điều trị chính của Trương Hùng cũng có chút xấu hổ. Ông ấy không giỏi xử lý những việc này. Nếu muốn ông ấy chữa bệnh cho bệnh nhân thì ông ấy làm được. Nhưng làm người giải hòa thì thật sự rất khó cho ông ấy. Đồng chí Hứa Mỹ Lam, thực sự rất xin lỗi. Bởi vì vấn đề của tôi đã khiến cô và chồng của cô gặp phải những chuyện này. Tôi xin lỗi đồng chí. Hơn nữa xin cam đoan đây là lần cuối cùng. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Ánh mắt của cô y tá nhỏ thành khẩn. Cúi người thật sâu hướng về phía Hứa Mỹ Lam và Trương Hùng. Hứa Mỹ Lam nhìn cô ta thật sự rất đáng thương. Chưa kể còn bị mẹ chồng và em dâu vu khống. Thậm chí còn bị tát. Còn không biết ngày thường cô ta sẽ phải bị hành hạ như thế nào. Chuyện này không phải lỗi của cô, suy cho cùng là do hai mẹ con kia làm ồn ào. Oan có đầu nợ có chủ, Kaya tôi vẫn có thể phân biệt được. Cô y tá nhỏ nghe đến đây thì trong lòng hơi ấm lên. Đây là lần đầu tiên có người đứng về phía cô ta khi cô ta bị mẹ chồng và em chồng bắt nạt, gây nguy hiểm đến người khác. Cô y tá nhỏ nghĩ vậy, nhưng hai mẹ con kia lại không nghĩ vậy. Cô gái này, sao cô lại nói chuyện như vậy? người đàn ông của cô bị đánh thức làm sao có thể trách lên đầu chúng tôi được. Trong hai người, người mẹ đứng ra phản bác trước. Bà ta vừa nhìn thấy rõ miếng băng gạc trên vai Trương Hùng đã thấm ra không ít máu. Nói như vậy, vết thương nhất định lại vỡ ra. Vì không muốn chịu trách nhiệm, bà ta đương nhiên đẩy xảy sự việc ra xa. Cách Trương.